Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 158, sau cùng Quang Huy. Oanh, trong lúc bất chợt, Maito Gai huy động hữu quyền cách không hướng về phía Colossus đánh một quyền. Lúc này, Maito Gai cùng Colossus hai người cách xa nhau có chừng hơn 10 mét. Từ trên lý thuyết mà nói, một quyền này của hắn căn bản là không cách nào đối với Colossus tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, trên thực tế, Maito Gai một quyền này đánh ra ngoài sau khi trong không khí ngay lập tức sẽ truyền đến khiến người rợn cả tóc gáy bén nhọn tiếng xe gió chói tai. Cái gì? Dĩ nhiên dùng phương thức này tiến hành công kích. Đây rõ ràng là võ thánh mới. Chỉ có đáng sợ thủ đoạn. Colossus sắc mặt đại biến. Lẽ nào bát môn độn giáp thực sự như vậy biến thái? Dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đề thăng gấp mấy chục lần chiến lược. Kuchiyose no Juzu, tam trọng Rasomon. Colossus tuy là vũ thể đã tiểu thành, nhưng như thế nào cảm dĩ nhục thân ngạnh kháng có thể so với võ thánh công kích. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển ra dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại cấp phòng ngự nhẫn thuật. Ung ung, đại địa run rẩy kịch liệt, ba phiến to lớn cửa sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặt trên đều khắc rõ dữ tợn kinh khủng ma quỷ đồ án. Cực kỳ giống địa ngục chi môn. Chúng nó giống như là thế gian cứng rắn nhất phòng ngự pháo đài giống nhau. Che ở Colossus trước mặt. Oanh, nhưng mà, theo liên tiếp đinh tai nhức óc nổ, được xưng phòng ngự nhất tuyệt, tam trọng Rasomon, bị Maito Gai một quyền nổ nát. Đây là pháo không khí. Tuyệt đối là võ thánh mới có thủ đoạn. Colossus lẩm bẩm nói, pháo không khí, này đây không gì sánh được cường đại nhục thân chi lực oanh kích không khí. Tiến tới sản sinh một loại không có gì sánh kịp, không bảo. Vào còn đối với công kích mục tiêu tạo thành thương tổn. Loại này pháo không khí uy lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là Colossus vũ thể cũng không dám ngạnh kháng. Đánh phải một quyền nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì khó giữ được tánh mạng. Colossus, ngươi nạp mạng đi. Maito Gai điên cuồng giống to hơn. Hắn hai mắt huyết hồng, giống như là phong ma giống nhau. Song quyền liên tục không ngừng đánh ra. Đối với Colossus tiến hành hủy diệt đánh từ xa đánh. Cái này tiếp theo cái kia pháo không khí xuất hiện. Lại đối với Colossus tạo thành vây quanh tư thế. Không tránh thoát đâu, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Không có biện pháp, còn có thể động dụng chính mình sau cùng lá bài tẩy. Hắn vừa nghĩ, một bên toàn lực vận chuyển trong cơ thể võ đạo tâm pháp. Hắn muốn thi triển chính mình kiếp trước độc chế cấm kỵ tuyệt học. Đối kháng Maito Gai diệt sát tính công kích. Phốc phốc, hắn chợt há miệng, hàm răng hung hăng cắn lấy đầu lưỡi. Sau đó hắn há mồm phụt lên ra một đạo huyết kiếm. Kiếm khí hóa hình, lấy thân ngưng kiếm. Hắn giống to, trong sát na, một hồi, ô ô, cười the thé tiếng vang lên. Phảng phất quỷ khóc sói chu một dạng. Hắn nhổ ra huyết kiếm lóe ra chói mắt huyết hồng quang mang. Đâm vào người trợn không phải mở con mắt. Tầng tầng huyết màu đỏ kiếm khí từ kiếm thân hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dường như vũ khí một dạng. Vô kiên bất tồi huyết sắc kiếm khí không ngừng mà hóa hình thành huyết sắc vũ khí. Tầng tầng đem Colossus bao vây ở bên trong. Cả người hắn thoạt nhìn giống như là thần ma một dạng. Phảng phất có vô tận liệt diễm ở bên cạnh hắn thiêu đốt. Lại giống như vô biên huyết lãng ở chung quanh hắn không ngừng mà cuồn cuộn. Tình cảnh như vậy, giả sử nếu là bị võ giới nhân thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, này chính là Colossus kiếp trước chấn động thiên hạ vô thượng tuyệt học kinh thiên thần kiếm. Ngày xưa, loại này tuyệt học phàm là xuất thế, nhất định sẽ có một cường giả tuyệt thế chết đi. Có thể nói tất sát tuyệt học. Mà hôm nay, Colossus đối mặt với Mitogai, bát môn độn giáp, tử môn, đáng sợ thế tiến công. Không có cách nào tiến hành ứng đối, chỉ có thể thi triển cái này nhất tuyệt giết chết thuật tiến hành đối công. Răng rác, nhưng mà, đang ở Colossus hai tay bấm tay niệm thần chú muốn triển khai công kích thời điểm. Ngưng tụ ở trước người hắn huyết kiếm lại chợt lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, tất cả sương mù màu máu cũng tiêu tan thành mây khói. Cái này, Colossus đầu tiên là cả kinh, lập tức liền phản ứng lại, cười khổ nói, ta đều kém chút mà quên mất. Đây là Soten no Jutsu, chế tạo ra phân thân. Cũng không phải của ta bản thể, vẻn vẹn sở hữu bản thể ba thành thực lực, đích xác rất khó chịu đâu. Thảo nào Kisame sẽ bại ở trong tay của hắn. Phanh, một cái cự đại pháo không khí nghiền ép mà qua, lập tức liền đem Colossus đánh máu thịt be bét. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, vô số pháo không khí xuyên qua Colossus thân thể, bén nhọn chói tai, không bạo, âm thanh thông thiên tế. Sóng năng lượng khủng bố giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Sợ hãi nhân gian, thập sao, loại đáng sợ này lực lượng, làm sao có thể, đang tiến hành vĩ thú phong ấn, hiểu, thành viên tổ chức từng cái mở hai mắt ra. Vẻ mặt hoảng sợ, bất khả tư nghị nói rằng, ngay cả cường đại nhất sâu không lường được thủ lĩnh Linh, cũng đều nhịn không được trên mặt biến sắc, bọn họ tất cả đều là sừng sững ở toàn bộ ninja đỉnh thế giới nhân vật khủng bố. Vốn nên không tất cả mới đúng. Thế nhưng, bọn họ nhưng bây giờ trong lúc bất chợt cảm ứng được một cỗ đủ để đối với bọn họ tạo thành tử vong. Uy hiếp lực lượng đáng sợ. Làm sao có thể không hoảng sợ? Zetsu, chuyện gì xảy ra? Linh trầm giọng quát lên. Là, vâng, đúng. Konoha thôn ninja Mitogai tạo thành. Colossus bỗng nhiên lập tức mở hai mắt ra. Nói rằng, Mitogai, Linh nhíu nhíu mày, không dám tin tưởng nói, hắn có cường đại như vậy sao? Thực lực của hắn vốn là thượng nhẫn đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn mở ra bát môn độn giáp, thứ tám môn, tử môn. Thực lực bảo tăng gấp mấy chục lần, sợ rằng tìm khắp toàn bộ ninja thế giới cũng không có ai là đối thủ của hắn. Colossus nói rằng, bát môn độn giáp cuối cùng tuyệt học sao? Uchiha Itachi cũng thần sắc nghiêm nghị. Nếu như ta không có đoán sai, Mitogai tối đa có nữa một phút đồng hồ sẽ đi tới nơi này. Colossus nói rằng, không nên hiểu lầm lời của ta. Mặc dù mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng đỡ không được hắn hiện tại. Mọi người tạm thời lui lại. Vừa lúc đó, một cái trầm thấp thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên. Người nào nói chuyện? Một đám người kinh hãi. Bọn họ men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái trên mặt mang Uzumaki mặt nạ nam tử đang đứng ở cự đại quái vật trên người. Cư cao lâm hạ nhìn xuống chúng nhân. Sao ngươi lại tới đây? Dấu lớn, Linh lạnh lùng nói. Nếu như ta không tới, thật vất vả bắt được Ichibi Jinchuriki liền muốn bị mất. Uchiha Obito thản nhiên nói. Mọi người tạm thời lui lại. Jinchuriki này ta trước mang đi. Sau này ta sẽ tới tìm của ngươi. Ông, không khí chấn động. Uchiha Obito trong nháy mắt xuất hiện tại Gaara bên người. Một cái không gian Uzumaki nổi lên. Lập tức liền đem Gaara hút vào. Không gian của hắn năng lực cường đại hơn thêm. Colossus thầm nghĩ trong lòng. Giải tán, Linh sắc mặt âm tình bất định. Hắn hung hăng trừng Uchiha Obito liếc mắt. Sau đó lớn tiếng nói. Dĩ nhiên làm cho Akatsuki tổ chức tạm thời giải tán. Sợ rằng toàn bộ ninja thế giới ngoại trừ Mitogai ở ngoài, cũng nữa không tìm được người thứ hai a. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, mặc dù là sau cùng quang huy, cũng tuyệt đối là sáng lạc nhất chói mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.